Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 454 chiến đấu kịch liệt, Diện Cháo Nam không giận phản cười, đối với Thạch Quỳnh làm dối biểu hiện vạn phần hoan nghênh. Không gian dung hợp tốc độ đột nhiên so phía trước trở nên càng mau. Thạch Quỳnh không làm chần chờ, trực tiếp cùng kia khổng lồ quỷ khu hòa hợp nhất thể. Theo Thạch Quỳnh tiến vào, kia quỷ khu hai mắt lập tức phóng ra thị huyết quang mang. Hai chỉ chân to hướng tới đang ở sôi trào mặt đất hung hăng một bước. Không gian phảng phất bị định trụ giống nhau, tức khắc ân tĩnh lại. Cùng lúc đó, Diện Cháo Nam quỷ thần hư ảnh cũng ở thời điểm này từ phía dưới hắc dịch chung chui ra tới. Cùng Thạch Quỳnh kia cụ quỷ khu vân thân, lớn nhỏ giống nhau như đúc, thực lực không đủ, nhưng lại có thể thao túng so chi tự thân cường đại mấy lần vân thân. Xem ra thần ở ngươi trên người cũng hạ rất sâu công phu à, từ quỷ thần hư ảnh trong miệng truyền ra Diện Cháo Nam thanh âm. Hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn cùng này quỷ thần hư ảnh hòa hợp nhất thể. Thạch Quỳnh không để ý đến hắn, trực tiếp đạp toái không gian hướng tới Diện Cháo Nam ma khu đi nhanh chạy đi. Đến nỗi Diện Cháo Nam, lúc này tắc lần thứ hai trò cũ trọng thi, lệnh quỷ thần hư ảnh biến thành hư ảo. Nhưng Thạch Quỳnh lại không có làm hắn thực hiện được, liền thấy kia thật lớn toàn thân tản mát ra một cổ nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ phóng lên cao, theo sau, không gian bên trong thế nhưng quắt lên cuồng phong, hạ màu đỏ tươi huyết vụ rơi xuống đất, không gian giống như là chăn bắn ra quả giống nhau, nháy mắt trở nên vỡ nát. Diện Cháo Nam nguyên bản đã hư ảo thân ảnh, cũng tại đây trong quá trình lần thứ hai trở nên rõ ràng. Ngươi thật đúng là làm ta có chút giật mình đâu. Diện Cháo Nam bị Thạch Quỳnh một lần nữa từ hư vô chung bước ra tới, mắt thấy lại hướng đối phó Hạ Thiên Kỳ như vậy, đã là không thể thực hiện được. Diện Cháo Nam cũng không hề né tránh, lúc này cũng sử dụng quỷ thần hư ảnh, chủ động đón nhận chính mãn mang sát ý mà đến Thạch Quỳnh. Hai chỉ quái vật khổng lồ trong khoảnh khắc đứng ở cùng nhau. Hai bên liên tiếp phát động quỷ thuật, nhưng là so với quỷ thuật phóng thích, chân chính khởi đến tác dụng, lại là thật đánh thật gần người vật lộn. Địa ngục cuồng bạo. Diện Cháo Nam quỷ thần hư ảnh đột nhiên từ phần eo một phân thành hai. Tiếp theo thế nhưng chia làm vô số khối thịt nát. Theo sau kia từng khối thịt nát liền lại hóa thành từng con quỷ vật, dập dạp giống như thọc tổ ong vò vẽ. Từ giữa phẫn nộ bay ra ong vò vẽ, đông đảo quỷ vật giống như oanh ra một phát phát đạn pháo, tốc độ cực nhanh hướng tới Thạch Quỳnh quỷ khu đánh tới. Thạch Quỳnh quỷ khu ở thời điểm này lần thứ hai bộc phát ra nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ phân tán mở ra, thế nhưng cũng phân liệt thành đông đảo huyết ảnh, đối công đón đi lên. Chỉ là hai bên còn không có tiếp xúc, đông đảo quỷ vật liền đồng thời nổ tung, theo sau giống như là bị sinh sôi từ bút quản bài trừ mực nước giống nhau, hướng tới Thạch Quỳnh quỷ khu giái đi. Nhưng vào lúc này chờ, một bóng người đột nhiên từ Thạch Quỳnh trước người xông ra, tiện đà mở miệng, một ngụm đem những cái đó tới xuống màu đen chất lỏng toàn bộ nuốt đi vào. Không phải người khác, đúng là trước mắt giống như bộ xương khô bộ dáng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm đang ở cực nhanh khôi phục Diện Cháo Nam, Thạch Quỳnh thì tại hắn mặt sau, hai người đối lập hạ, làm hắn nhìn qua vô cùng nhỏ bé. Thạch Quỳnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, bất quá cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ xuất hiện mà đình chỉ động tác. Hắn thao tác những cái đó huyết ảnh, Lần thứ hai nhào hướng diện cháo nam. Ở không gian phía trên dùng huyết vụ dựng nên một đạo huyết tường. Thạch Quỳnh trực tiếp nhảy ở mặt trên. Tràn ngập hủy diệt hơi thở quỷ viêm. Không ngừng bị Thạch Quỳnh như là quả tạ giống nhau ném ra. Oanh kích phía dưới diện cháo nam ôn sơ đến nỗi hạ thiên kỳ tắc hoàn toàn biến thành một con mãnh thú. Mỗi lần hắn đều đem hết toàn lực nuốt hướng diện cháo nam. Vô luận diện cháo nam như thế nào công kích hắn, hắn đều không đáng né tránh, hoặc là sinh kháng xuống dưới, hoặc là đem này thôn phệ rớt. Hạ thiên kỳ cùng Thạch Quỳnh một chút vừa lên, dần dần thế nhưng sinh ra phối hợp. Này cũng làm diện cháo nam có chút song quyền khó địch bốn tay. Chỉ dựa một khối quỷ thần hư ảnh đã là khó có thể ứng đối. Quỷ thần hư ảnh một lui lại lui, đã thối lui đến này phiến không gian ở bên cạnh mảnh đất. Thạch Quỳnh lúc này cũng từ phía trên nhảy xuống, cùng Hạ Thiên Kỳ một tả một hữu đem diện cháo nam quỷ thần hư ảnh bước tiến góc chết. Các ngươi cho rằng này liền thắng định ta sao? Diện cháo nam quỷ thần hư ảnh đã suy yếu tới rồi cực điểm, gần như trở nên trong suốt, quỷ khí cũng đã trở nên loãng, khó có thể lại chống đỡ cái gì. Nhưng là nghe diện cháo nam khẩu khí, lại như cũ tính sẵn trong lòng, nắm chắc thắng lợi. Này phiến không gian theo ba người đại chiến đã hoàn toàn biến thành vô pháp ở chữa trị tuyệt địa. Không gian quy tắc băng toái sạch sẽ, cho nên suy nghĩ muốn bằng mượn đối với quy tắc khống chế đã là không thể thực hiện được. Hạ Thiên Kỳ một đôi màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm diện cháo nam quỷ thần hư ảnh. Đối phương nói âm vừa mới rơi xuống, hắn liền đã từ tại chỗ biến mất. Thôn phệ chi môn lần thứ hai mở ra, muốn trực tiếp đem diện cháo nam quỷ thần hư ảnh thôn phệ rớt. Diện cháo nam trên mặt lộ ra khinh thường ý cười. Quỷ thần hư ảnh đột nhiên giơ tay. Hạ thiên kỳ trước người nháy mắt biến thành quỷ khí hải dương. Quỷ khí lao nhanh, giống như vệ nhân sóng lớn. Trực tiếp hướng về phía hạ thiên kỳ chụp xuống dưới. Vô hạn phân thân. Thạch Quỳnh hiển nhiên là không nghĩ Hạ Thiên Kỳ liền như vậy bị diện cháo nam đánh lên xử lý. Liền thấy kia thạch quan ở thời điểm này biến thành mảnh nhỏ. Từ giữa tắc bò ra tới chừng mấy trăm chỉ cường đại quỷ vật. Này đó quỷ vật đồng thời xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Từng người phóng thích thiên phú chi lực, dục muốn giúp Hạ Thiên Kỳ ngăn trở này một kích. Mấy trăm chỉ quỷ hoàng thiên phú chi lực, tụ tập uy lực có thể nghĩ, ở không trung cùng diện cháo nam công kích đánh vào cùng nhau. Hạ thiên kỳ rít gào, từ đủ để xé nát hết thảy chấn động chung lao ra. Thôn phệ chi trên cửa cũng hiện hóa ra tới dập dạp vết dạn. Cũng may là cũng không có phát sinh rách nát, thôn phệ chi môn bộc phát ra lộng lẫy quang sắc quang mang. Tiện đà lại bắt đầu cực nhanh mở rộng, diện cháo nam quỷ thần hư ảnh giống như một khối bị hấp dẫn thiết khối. Ở dãy rụa chung bị thôn phệ chi môn một chút túm nhập. Muốn thôn phệ ta, đừng có nằm mộng, có lẽ là biết hắn quỷ thần hư ảnh đã là vô pháp ngăn cản bị hạ thiên kỳ thôn phệ vận mệnh. Cho nên diện cháo nam cũng không tính toán lại tiếp tục giữ lại. Quỷ thần hư ảnh vào lúc này bắt đầu trở nên càng thêm thật lớn. Nháy mắt liền trở nên giống như một cái chướng lớn đến cực điểm khí cầu. Hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên Kỳ đồng quy vu tận. Yêu dư, đọc sách mau tránh ra. Thạch Quỳnh đã nhận ra Hạ Thiên Kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng lớn tiếng nhắc nhở hắn một câu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại như cụ điên cuồng không hề sợ sợ. Thôn phệ chi môn đình chỉ khuếch trương, theo sau đem kia quỷ thần hư ảnh hút đi vào, hủy diệt đi. Diện cháo nam phát ra lành lạnh tiếng cười. Quỷ thần hư ảnh ở tiến vào thôn vệ chi môn nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Vô tận hủy diệt chi lực, nháy mắt thổi quét hết thảy. Trong thiên địa hết thảy phảng phất đều bị đào không. Thời gian cũng phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Hạ Thiên Kỳ, Thạch Quỳnh cũng ở vào này cuồng bạo trung tâm. Khổng lồ quỷ khu cũng ở không chịu khống chế lui về phía sau. Vẫn là nhiều lo lắng chính ngươi đi. Diện cháo nam thanh âm lần thứ hai bạc hồn không tiêu tan vang lên. Liền thấy Thạch Quỳnh quỷ khu phía sau. Diện cháo nam đầu thế nhưng giống như hải quái giống nhau. Đột nhiên từ phía dưới những cái đó màu đen chất lỏng chung chui ra tới. Tiện đà một ngụm cắn Thạch Quỳnh cổ. Thạch Quỳnh đau kêu một tiếng. Theo bản năng dùng tay kéo xả. Nhưng là ngay sau đó. Lại hiểu rõ viên diện cháo nam kia trường tiểu sơn cực đại đầu. Từ màu đen chất lỏng chui ra tới. Giống như thực nhân ngư giống nhau. Dập dạp cắn Thạch Quỳnh quỷ khu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.